núi phía trên, lúc này đã có 36 vị chứng đạo cảnh cường giả. 36 vị. Mà này chút bên trong, có chút vẫn là đại đạo thủ hộ giả. Cái này đội hình, Diệp Huyền đều nghĩ đầu hàng. Vô Tâm đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi thật không có cái gì lá bài tẩy sao? Hắn kỳ thật vẫn là cho rằng Diệp Huyền là có ác chủ bài. Động nhất cảnh tới trộm hoàng tuyền thánh thủy. Này hẳn là không chỉ có chẳng qua là gan mập a. Hắn năm đó gan cũng rất béo tốt, thế nhưng không có mập đến loại trình độ này a. Ác chủ bài. Âm Ti Vương đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, kỳ thật bổn vương cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì nhiều ngươi cũng dám tới trộm lấy ta âm phủ hoàng tuyền thánh thủy. Diệp Huyền cười nói, Âm Ti Vương, ngươi là Phong Đô thành thành chủ, nghe nói thực lực ngươi tại âm phủ gần với âm gian chi chủ. Nói xong, hắn xuất ra thiên tru kiếm, ta muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Đầu tiên nói trước, chúng ta đơn đấu, công bằng quyết đấu, không làm quần ẩu. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, khiêu chiến ta. Diệp Huyền gật đầu, đơn đấu. Âm Ti Vương khẽ gật đầu, tốt. Hắn nói xong, bốn phía những cái kia âm phủ cường giả dồn dập thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Âm phủ cũng tinh phụng cường giả. Âm Ti Vương bị đương chúng khiêu chiến, hắn không thể không tiếp, bởi vì này sẽ có tổn hại hắn uy nghiêm, đặc biệt là đối phương vẫn chỉ là một cái động nhất cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng lui sang một bên, hắn cũng không có lựa chọn trốn, bởi vì âm phủ chí ít có 10 vị cường giả tập trung vào hắn. Diệp Huyền đối diện, Âm Ti Vương mặt không biểu tình, xuất kiếm đi. Diệp Huyền gật đầu, người khác đột nhiên tan biến tại chỗ. Âm Ti Vương nhìn xem cái kia hướng phía hắn vọt tới Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không có khinh thị, bởi vì hắn sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng cũng không có quá coi trọng. Trước mắt vị này, còn chưa đủ để khiến cho hắn coi trọng. Làm Diệp Huyền xuất hiện tại Âm Ti Vương trước mặt mấy trượng lúc, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một viên thần ấn. Luân hồi thần ấn. Làm này luân hồi thần ấn xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Chứng đạo cảnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp mượn nhờ luân hồi thần ấn cùng mạnh bà cho hắn cái kia thần chỉ chi ấn đạt đến chứng đạo cảnh, trừ cái đó ra, ba loại vực trực tiếp trấn áp lại Âm Ti Vương. Không chỉ như thế, giới ngục tháp cũng xuất hiện tại cái kia Âm Ti Vương đỉnh đầu, chín loại màu sắc không đồng đều chùm sáng trực tiếp bao phủ lại Âm Ti Vương. Đạo tắc trấn áp. Kiếm vực trấn áp. Tự thân chứng đạo. Giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng chính mình tất cả ác chủ bài. Bởi vì hắn biết, đối mặt này Âm Ti Vương, hắn chỉ có một lần cơ hội. Cùng đối phương chậm rãi đánh. Sau đó đánh tới trình độ nhất định lại tuôn ra ác chủ bài. Đó căn bản không được, bởi vì hắn hao tổn có điều, mà lại, cái kia quá lãng phí thời gian. Đánh khung như vậy bút tích làm cái gì? Muốn đánh liền liều mạng. Tại Diệp Huyền tế ra chỗ có ác chủ bài trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Bao quát cái kia Âm Ti Vương. Hắn không nghĩ tới. Này Diệp Huyền vậy mà cũng là một vị đại đạo thủ hộ giả, mà lại, có được hai loại miếng thần chỉ chi ấn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền lại còn có được ba loại vực, mà lại Diệp Huyền một kiếm này, hết sức không tầm thường, một kiếm này đã siêu việt kiếm tâm tự tại cảnh. Giờ khắc này, Âm Ti Vương biết, hắn không coi nhẹ, kỳ thật cũng đã là khinh thị. Hắn hẳn là coi trọng trước mắt vị thiếu niên này. Không có suy nghĩ nhiều. Âm Ti Vương đột nhiên gầm thét, vạn âm trở về cơ thể. Giờ khắc này, hắn lựa chọn phòng thủ, cũng chỉ có thể phòng thủ, bởi vì hắn mất đi động thủ tiên cơ. Thanh âm hạ xuống, Âm Ti Vương quanh thân đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận âm hồn chi thể, vô số âm hồn hộ thân. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Một kiếm này, có thể nói là Diệp Huyền cho đến trước mắt mạnh nhất một kiếm. Bởi vì hắn lợi dụng cái kia thần chi bởi vì đem chính mình cảnh giới tạm thời tăng lên tới chứng đạo cảnh. Một kiếm hạ xuống. Oanh. Vô số âm hồn kêu thảm, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, mà Diệp Huyền một kiếm này mặc dù chém chết vô số âm hồn, nhưng lại không thể đủ phá mất âm ti vương vạn âm trở về cơ thể. Âm ti vương nhìn xem Diệp Huyền, dữ tợn cười một tiếng, đây là âm phủ, ngươi không phá hết ta vạn âm trở về cơ thể, hiện tại, nên ngươi chết. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên biến thành trấn hồn kiếm. Làm trấn hồn kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, âm ti vương quanh thân những cái kia âm hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh, giờ khắc này, âm ti vương vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, làm sao có thể. Sau một khắc, trấn hồn kiếm trực tiếp đâm vào âm ti vương đỉnh đầu. Oanh! Trong chớp mắt, âm ti vương quanh thân những cái kia âm hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu sạch sành sanh, bất quá, trấn hồn kiếm không có hấp thu âm ti vương. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Âm ti vương bại. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, cái tên này quá biết coi bói tính toán. Kỳ thật, nếu như Diệp Huyền ngay từ đầu liền lấy ra trấn hồn kiếm, cái kia âm ti vương tất có đề phòng, thế nhưng, Diệp Huyền cũng không có. Diệp Huyền dùng Thiên Tru kiếm, mà tại Thiên Tru kiếm không thể phá mất cái kia vạn âm trở về cơ thể lúc, tất cả mọi người cho rằng âm ti vương muốn phản đánh. Lúc kia, cho dù là Vô Tâm đều cho rằng Diệp Huyền sắp xong rồi. Một khi xuất kỳ bất ý không thể chiến thắng, vậy sẽ phải bị phản đánh. Thế nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lúc này, Diệp Huyền lấy ra trấn hồn kiếm. Tại xuất ra trấn hồn kiếm trong nháy mắt đó, vừa lúc là âm ti vương lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, lúc này, Diệp Huyền một kiếm chiến thắng. Trấn hồn kiếm liền trấn áp tại âm ti vương trong cơ thể, thời khắc này âm ti vương căn bản không dám động, khẽ động liền chết. Cách đó không xa, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lúc này rất mệt mỏi, vừa rồi một kiếm kia, phản phất rút khô hắn hết thảy khí lực. Hắn biết rõ, hắn chỉ có ra một kiếm cơ hội, một kiếm như là không thể thắng, âm ti vương liền sẽ phản đánh, lúc kia, hắn mong muốn thắng, vô cùng khó khăn, trừ phi âm ti vương phạm phải sai lầm cực lớn. Còn tốt, này âm ti vương không có coi trọng chính mình. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đem hai cái thần chi chi ấn thu vào, không thể không nói, này hai cái thần chi chi ấn lực lượng hết sức mê người, nhưng hắn vẫn là vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì. Này loại chứng đạo, không phải chân chính chứng đạo, hắn muốn dựa vào chính mình đi đến chân chính chứng đạo. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa âm ti vương, cười nói, âm ti vương, âm phủ đường không dễ đi, làm phiền ngươi đưa ta nhóm đoạn đường. Âm ti vương hai mắt híp lại, ngươi nghĩ cưỡng ép ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ngươi có ý kiến gì không? Âm ti vương cười lạnh, đúng lúc này, trấn hồn kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, trong chớp mắt, âm ti vương sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, thanh kiếm kia tại thôn vệ hắn linh hồn. Diệp Huyền nhìn xem âm ti vương, nếu như ngươi muốn chết, hiện tại có khả năng tự vận, dạng này, ta liền không thể cưỡng ép ngươi. Ngươi tự vận a? Âm ti vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, xem ra, ngươi không muốn chết. Vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Tâm, huynh đệ, chúng ta đi. Vô Tâm do dự một chút, sau đó cùng lên Diệp Huyền, nếu là không đi theo Diệp Huyền, hắn thật đúng là vô phương rời đi âm phủ. Đúng lúc này, những cái kia âm phủ cường giả ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cười nói. Thế nào, các ngươi mặc kệ âm ti vương sinh tử sao? Cầm đầu âm Mộc Xuân lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía âm ti vương yên lặng. Nhìn thấy một màn này, âm Mộc Xuân cũng trầm mặt. Hắn hiểu được âm ti vương ý tứ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo âm ti vương cùng Vô Tâm rời đi. Mà cái kia âm Mộc Xuân đám người cũng chưa rời đi, mà là đi sát đằng sau. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ba người đi tới cầu Nại Hà, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức liền muốn ra âm phủ. Nhưng vào lúc này, cầu Nại Hà đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, này âm phủ làm cái quỷ gì? Diệp Huyền nhìn về phía âm ti vương cũng là mày nhăn lại, trong mắt có một tia nghi hoặc. Không chỉ âm ti vương, giữa sân những cái kia âm phủ cường giả cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bọn hắn cũng không có ra tay. Phải biết, Âm Ti Vương tại âm phủ địa vị hết sức quan trọng, bọn hắn cũng không dám hy sinh Âm Ti Vương, phải nói, âm phủ trừ âm gian chi chủ bên ngoài, không người nào dám hy sinh Âm Ti Vương. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Vô Tâm đột nhiên nói, tình huống có chút không đúng, có cường giả tại xuyên toa không gian chạy đến. Diệp Huyền nhíu mày, âm phủ. Vô Tâm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử từ trong đó đi ra. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, giữa sân hết thảy âm phủ cường giả đều là ngẩn người, sau một khắc, tất cả mọi người liền vội cung kính thi lễ, gặp qua Lục công chúa. Một bên Âm Ti Vương cũng hơi hơi thi lễ, trong mắt của hắn, là khiếp sợ. Này Lục công chúa có thể là đạo đình chi chủ sủng ái nhất nữ nhi, nàng làm sao tới nơi này? Mà Diệp Huyền vẻ mặt thì trầm xuống, nữ nhân này không là người khác, chính là đã từng cầm tù Bỉ Ngạn Hoa nữ nhân kia. Nữ nhân này thế mà đích thân đến. Lục công chúa sau khi đi ra, nàng tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, trong mắt nàng là coi thường, tự như là một cái thần đang nhìn phàm nhân một dạng. Diệp Huyền bên cạnh, Vô Tâm trầm giọng nói, nàng không phải là tới tìm ngươi phiền toái a. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Tâm vẻ mặt trở nên khó coi. Lục công chúa đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đi đến, ngươi yên tâm, ta không thể nhanh như vậy giết ngươi, ta sẽ từ từ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Tiên hạ thủ vi cường. Một kiếm này, Diệp Huyền vẫn không có giữ lại chút nào, trực tiếp tế ra luân hồi thần ấn, còn có ba loại kiếm vực. Kiếm đạo cảnh. Kiếm linh. Một kiếm hạ xuống, hủy thiên diệt địa. Mà Diệp Huyền này kinh thiên một kiếm lại bị một tia sáng trắng chặn. Đạo ánh sáng trắng kia gắt gao chặn Diệp Huyền kiếm. Lục công chúa khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, giết ta. Ta thiên sinh thần thể, sớm đã siêu việt kiếm đạo, coi như phá đạo người đều không làm gì được ta, liền ngươi. Nói xong, nàng tay phải vung lên. Oanh! Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, đàn bay ra đi trong nháy mắt đó, bốn phía, vô số thần bí màu đen lôi điện điên cùng oanh kích lấy Diệp Huyền. Mà tại đây chút màu đen lôi điện oanh kích dưới, Diệp Huyền thân thể vậy mà tại bắt đầu từng khúc nứt ra. Một bên, không trong tương tượng tràn đầy vẻ kinh hãi, trong truyền thuyết ngự đạo. Ngự đạo? Chứng trên đường là cái gì? Có hai cái cảnh giới, một cái là phá đạo. Phá đạo người, cùng đạo là địch, phá đại đạo, còn có một cái liền là ngự đạo giả, loại người này, chiếm đạo về sau, có thể chân chính khống chế đại đạo, mà loại này cường giả cùng trong truyền thuyết phá đạo người một dạng hiếm hoi. Xong. Vô Tâm giờ phút này trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn vội vàng thôi động trong cơ thể Phật Pháp lực lượng, nhưng mà, hắn tự thân Phật Pháp lực lượng vậy mà vô phương diệt đi những cái kia màu đen lôi điện. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng tế ra kiếm vực, cùng lúc đó, một mảnh mạnh mẽ kiếm ý đột nhiên bao phủ lại thân thể của hắn. Oanh! Những cái kia lôi điện bị kiếm vực cùng kiếm ý chém vỡ. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã mình đầy thương tích. Lực lượng thật là cường đại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Lục công chúa, vẻ mặt nghiêm túc. Người này, so Âm Ti Vương đều mạnh hơn. Nơi xa, Lục công chúa nhìn xem Diệp Huyền, không có yếu như vậy, bất quá, lúc này mới có chút ý tứ. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, một cây roi đột nhiên xuất hiện. Cây roi này viễn như lôi điện chỗ ngưng, không đúng, liền là lôi điện chỗ ngưng. Lục công chúa chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, roi này chính là đã thần tiên, chuyên đánh những cái kia thân thể mạnh mẽ người, hy vọng ngươi có thể nhiều chịu vài roi. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Lục công chúa khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một tia chớp từ giữa sân chạy như bay mà qua. Oanh! Lôi điện lấp lánh, thiên địa rúng động. Cái kia đạo lôi điện mới vừa cùng cái kia đạo kiếm quang tiếp xúc, cái kia đạo kiếm quang chính là trực tiếp phá toái, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Lục công chúa trước mặt, một kiếm đâm ra, một kiếm này, trực chỉ Lục công chúa giữa chân mày. Nhưng mà cái kia Lục công chúa lại là không tránh không né, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia đâm về phía nàng. Làm Diệp Huyền kiếm cách Lục công chúa giữa chân mày còn có nửa tấc lúc, kiếm bị một cổ lực lượng vô hình chặn lại. Lục công chúa nhìn xem Diệp Huyền, châm chọc nói, biết cái gì là thiên sinh thần thể sao? Chính là ta có thần phù hộ. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ kiếm tu, coi như là trong thiên địa này hết thảy kiếm tu tề tụ đều không làm gì được ta. Phàm nhân chi kiếm, há có thể thương thần? Nói xong, nàng đột nhiên một roi vung ra, mà lần này Diệp Huyền đã có chuẩn bị tâm lý, tại Lục công chúa ra roi trong nháy mắt đó. Người hắn đã lui ra phía sau trăm trượng, thế nhưng, hắn vừa dừng lại một cái, hắn quanh mình không gian đột nhiên vỡ nát. Oanh! Diệp Huyền nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn nguyên lai vị trí vùng không gian kia đã biến thành một mảnh lôi trì. Lúc này, Lục công chúa đột nhiên tay ngọc vung lên, này vung lên, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bị một đạo màu đen lôi điện xé rách, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang cùng ánh chớp đột nhiên bộc phát ra, mà Diệp Huyền bản thân trong nháy mắt nhanh lùi lại, tại hắn lui quá trình bên trong, vô số lôi điện tự như phi kiếm hướng phía hắn kích bắn đi. Mỗi một tia chớp đều ẩn chứa một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Hết sức rõ ràng, này Lục công chúa mong muốn trực tiếp hủy đi Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Sau đó hướng phía trước quét ngang. Muốn chết. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm. Trong chớp mắt, giữa sân toàn bộ núi trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà những cái kia lôi điện cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bốn phía những cái kia âm phủ cường giả càng bị chấn liên tục lùi lại, thế nhưng cái kia Lục công chúa lại là không có lui nửa bước. Cổ lực lượng kia vừa tới trước mặt nàng chính là vô thanh vô tức biến mất. Lục công chúa nhìn xem Diệp Huyền, sau một khắc, người nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gầm thét, trấn. Oanh! Kiếm vực đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, một tia chớp đột nhiên phá vỡ mà vào kiếm vực bên trong, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà lúc này, cái kia Lục công chúa đã tại Diệp Huyền kiếm vực bên trong, nàng cười lạnh, tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, vô số lôi điện từ nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng thu lại kiếm vực, hắn đang muốn lui lại, cái kia Lục công chúa đã xuất hiện ở trước mặt hắn, làm thấy Diệp Huyền trong mắt có một vẻ hoảng sợ lúc, khóe miệng nàng nổi lên một vệt mỉa mai, rốt cuộc biết không gian sao. Ngươi không phải. Đúng lúc này, Lục công chúa thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì chẳng biết lúc nào đỉnh đầu nàng xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Giới ngục tháp. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, đạo tắc quý vị. Oanh. Giới ngục tháp kịch liệt rung lên, sau một khắc, trong tháp đột nhiên bộc phát ra chính đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đem cái kia Lục công chúa bao phủ lại. Lục công chúa hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay đột nhiên buông ra. Vô số lôi điện phóng lên tận trời, nhưng mà, những cái kia lôi điện cũng không đánh nát giới ngục tháp lực lượng. Tại Lục công chúa đỉnh đầu, một cái màu đỏ như máu tù chữ dần dần ngưng hiện. Lục công chúa trong lòng dâng lên một chút bất an, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai tay nắm chặt, sau đó đột nhiên hướng phía trước quanh một cái. Muốn chết! Đạo kinh võ học! Này hai quyền oanh ra! Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ Diệp Huyền quyền bên trong bộc phát ra, bất quá, lại bị một tia sáng trắng gắt gao ngăn trở, thế nhưng giờ khắc này, cái kia bạch quang đang dần dần trở nên hư ảo. Bởi vì giờ khắc này còn có giới ngục tháp đạo tắc lực lượng. Diệp Huyền gầm thét, chém. Thanh âm hạ xuống, kiếm linh đột nhiên từ bên hông hắn bay ra, sau đó thẳng tắp chém xuống. Một kiếm này, trực tiếp chạm tại đạo ánh sáng trắng kia phía trên. Oanh! Bạch quang trong nháy mắt phá toái, Diệp Huyền vội vàng hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh vào cái kia lục công chúa trên mặt. Bành! Lục công chúa trực tiếp nhanh lùi lại. Nàng không phải mới vừa không muốn tránh một quyền này, mà không cách nào tránh, bởi vì nàng phát hiện, đỉnh đầu cái kia tiểu tháp tại áp chế nàng lực lượng. Tại lui quá trình bên trong, cái kia giới ngục tháp vẫn luôn tại lục công chúa đỉnh đầu, không chỉ như thế, giờ phút này lục công chúa đỉnh đầu cái kia tu chữ càng ngày càng đỏ. Tu thân. Giờ khắc này, giới ngục tháp tăng thêm 9 loại đạo tắc vậy mà mạnh mẽ đè lại lục công chúa. Đương nhiên, đây là lục công chúa cho cơ hội, nếu không phải nàng quá xem thường Diệp Huyền, này giới ngục tháp căn bản là không có cách dựa vào nàng thân. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại lục công chúa trước mặt, lục công chúa cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, sâu kiến. Diệp Huyền lần này không có ra quyền, mà là một kiếm trảm tại cái kia lục công chúa đỉnh đầu. Oanh! Lục công chúa thân thể đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trở nên mờ đi, thế nhưng, Diệp Huyền tóc lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Dùng hắn lực lượng bây giờ, kỳ thật đã có thể chưởng khống giới ngục tháp, thế nhưng, vậy phải xem đối phó người nào, trước mắt này lục công chúa thực lực vượt ra khỏi hắn rất nhiều. Có thể nói, hắn bây giờ không phải là bị giới ngục tháp cắn trả, mà là bị lục công chúa lực lượng cắn trả. Nhất định phải giết nữ nhân này. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát ý, hắn lần nữa đột nhiên một kiếm hướng phía lục công chúa chém đi, một kiếm này vung ra trong nháy mắt đó, hắn thân thể của mình đều trở nên có chút mờ đi. Ngay tại một kiếm này muốn chém tại cái kia lục công chúa đỉnh đầu lúc, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, sau một khắc, một viên màu đen quân cờ đột nhiên đánh vào Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người mang kiếm bay ra ngoài, cùng lúc đó, cái kia tù ở lục công chúa 9 loại đạo tắc lực lượng cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, giới ngục tháp trực tiếp bị trọng thương. Lục công chúa khôi phục như thường. Cách đó không xa, Vô Tâm quay đầu nhìn lại, ở bên phải ngoài mấy trăm trượng, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào phía trên, vẻ có diện mạo dữ tợn ác quỷ, mà trong tay hắn, nắm lấy một thanh phất trần. Minh Âm Đại Đế. Thập Phương Quỷ Đế đứng đầu. Tại Minh Âm Đại Đế sau lưng, còn có 9 người, 9 người này chính là còn lại 9 Phương Quỷ Đế. Một bên, Vô Tâm yên lặng. Âm phủ cường giả, tới ít nhất 7-8 phần. Lần này thật chính là chơi xong. Vô Tâm thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, lúc bắt đầu, hắn là có chút hận Diệp Huyền. Thế nhưng hiện tại, cái tên này xuống tràn sợ là sẽ phải so với chính mình còn thảm đi. Dù sao, vị kia đạo đình lục công chúa đối Diệp Huyền cũng không phải bình thường hận a. Nơi xa, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lần này, hắn không chỉ tóc trở nên tái nhợt, liền khuôn mặt đều trở nên già nua dâng lên. Diệp Huyền trong lòng có chút không cam lòng. Vừa rồi liền kém một chút a. Liền một chút có thể giết nữ nhân kia. Mẹ nó, này âm phủ chơi quần ẩu a. Lúc này, Vô Tâm đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Tâm, nhếch miệng cười một tiếng, ngượng ngùng, đem ngươi cũng hại. Vô Tâm lắc đầu, quên đi. Ta cảm thấy đây là số mệnh đi. Đã từng, ta cũng cảm thấy ta có thể chưởng khống chính mình vận mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không có. Bằng không thì ta tại sao không có tính tới gặp được ngươi cái này lừa dối đâu. Diệp Huyền. Vô Tâm cũng nằm tại Diệp Huyền bên cạnh, ta cũng từ bỏ chống lại. 37 vị chứng đạo cảnh, lão tử không muốn đánh, cũng đánh không lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười hắc hắc, ta có thể sẽ chết dễ dàng một chút, nhưng ngươi liền không đồng dạng. Này âm phủ cũng không phải bình thường địa phương, nói lên tra tấn ngươi đến. Vậy khẳng định là chư thiên vạn giới tối cường, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi hết sức cười trên nỗi đau của người khác. Vô Tâm cười ha ha một tiếng, nói thật, ta vẫn có chút khí a. ngươi đem lão tử hố thật sự là quá thảm rồi. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia Lục công chúa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên vọt lên, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Huyền trực tiếp ôm lấy cái kia Lục công chúa, sau đó đột nhiên một kiếm theo Lục công chúa phía sau lưng cắm vào, một kiếm này, hắn không có nương tay, đã dùng hết trong thân thể của mình tất cả lực lượng. Một kiếm đâm vào, kiếm xuyên qua Lục công chúa thân thể, cũng xuyên qua thân thể của hắn. Giữa sân, tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, cái kia Lục công chúa một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực. Phốc. Diệp Huyền trong miệng đột nhiên bắn ra một ngụm tinh huyết, cả người bay ngược ra ngoài. Một bên, Vô Tâm trừng mắt nhìn, sau đó nói, này huynh đệ là kẻ hung hãn a. Lão tử muốn hay không cũng phản kháng một thoáng a. Nơi xa, cái kia Lục công chúa đột nhiên gào thét gầm thét, đáng chết sâu kiến, ta muốn đem ngươi lột da trút hồn, ta muốn cho ngươi nhận hết trăm triệu thế nỗi khổ. Giờ khắc này, toàn bộ âm phủ đều nghe được Lục công chúa gào thét thanh âm. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cười khổ, vẫn là không có có thể giết được nữ nhân kia thể chất có chút không đơn giản, thế nhưng, đối phương cũng không dễ chịu, bởi vì hắn phát hiện. Trên người nữ nhân kia có đồ vật gì đang trôi qua nhanh chóng lấy. Nơi nào đó trong đại điện, Địa Tàng chắp tay trước ngực, thấp giọng thở dài. Không có lựa chọn ra tay. Tại Diệp Huyền cứu cái kia Bỉ Ngạn Hoa lúc, hắn liền đã liệu đến kết cục này, cho nên, hắn lựa chọn cùng Diệp Huyền thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Một bên khác, A Âm lắc đầu yên lặng. Cũng là không có lựa chọn ra tay. Ra tay. Đại biểu cho tim nhiễm nhân quả, mà lại là đắc tội đạo đình Lục công chúa. Làm một cái Diệp Huyền đắc tội đạo đình Lục công chúa. Không đáng a. Năm chiều vũ trụ, nơi nào đó tinh không bên trong. Mạc Niệm Niệm ngồi trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Tri Mệnh xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm bên cạnh, nàng lo lắng nói, hắn tại âm phủ. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Tri Mệnh, không nói gì. Thấy Mạc Niệm Niệm thờ ơ, Diệp Tri Mệnh cả giận nói, hắn tại âm phủ, nguy cơ sớm tối. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, ta dạy hắn như vậy nhiều, có thể là hắn vẫn là cùng hài tử một dạng ngây thơ. Tham niệm. Không biết lượng sức. Ta cùng hắn nói qua, cho dù là ta, cũng không muốn đi trêu chọc âm phủ, có thể là hắn vẫn là vì đạt được cái kia đạo kinh đi. Ta cùng hắn nói qua. Làm việc phải lượng sức mà đi, thế nhưng hắn đâu? Hắn lại đem ta làm đánh rắm, vì cái kia đạo kinh, tự mình đi âm phủ, này không chỉ có là xuẩn, càng là vô tri, ngây thơ. Dù cho ta hôm nay cứu được hắn, hắn về sau còn sẽ ngu xuẩn như vậy, ngây thơ như vậy. Cũng được, coi như ta Mạc Niệm Niệm xem lầm người. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, mà ở trong mắt nàng, không che giấu chút nào lấy vẻ thất vọng. Hắn không phải là vị đạo kinh. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm sau lưng truyền đến Diệp Tri Mệnh thanh âm. Mạc Niệm Niệm dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Tri Mệnh lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, là một cái màu xanh lá cái bình. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, hoàn tuyền thánh thủy. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hắn đi âm phủ, không phải là vị đạo kinh, là bởi vì này hoàn tuyền thánh thủy. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh đi đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, hắn là vì ngươi. Mạc Niệm Niệm nhíu mày, vì ta. Diệp Tri Mệnh nhìn thẳng Mạc Niệm Niệm, hắn biết, thân thể ngươi có tổn thương, hắn cho rằng, thân thể ngươi không có vấn đề, khẳng định là thần hồn xảy ra vấn đề, thế là, hắn để cho ta dẫn hắn đi âm phủ. Ngươi biết hắn vì đạt được này hoàn tuyền thánh thủy bỏ ra bao nhiêu không? Mạc Niệm Niệm yên lặng. Diệp Tri Mệnh tốc độ cao nói xong, dần dần, Mạc Niệm Niệm tay phải chậm rãi nắm chặt lại, mà nàng cái kia thần tình lạnh như băng cũng đang trở nên dần dần nhu hòa. Đặc biệt là đang nghe Diệp Huyền vì đạt được hoàn tuyền thánh thủy mà thân thể xuống hoàn tuyền sông lúc, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Không có thể động dụng lực lượng ngăn cản hoàn tuyền thánh thủy ăn mòn lực lượng, cái kia thân thể cùng linh hồn đến tiếp nhận bao lớn thống khổ. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, hắn liền là một cái kẻ ngu. Thiên đại đồ đần. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, là rất ngu ngốc. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng một kiếm bổ ra. Một kiếm này bổ ra, không gian liệt mở, một đạo đen kịt vết nứt không gian xuất hiện tại hai nữ trước mặt, làm thấy này khe hở không gian lúc, Diệp Tri Mệnh sắc mặt đại biến, cái này. Đây là thông hướng âm phủ đường. Một kiếm bổ ra âm phủ đường. Đây là kinh khủng cỡ nào? Diệp Tri Mệnh giống xem quái vật nhìn xem Mạc Niệm Niệm, tay của nàng đang run. Này Mạc Niệm Niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dương gian cùng âm phủ là có đạo chi giới trấn thủ, dưới tình huống bình thường, mong muốn đi âm phủ, liền nhất định phải đi tới âm phủ cùng dương gian chỗ giao hội, từ nơi đó tiến vào âm phủ. Nhưng còn có một loại biện pháp, cái kia chính là bổ âm phủ con đường, cái này cỡ nào khó. Không chỉ muốn bổ ra dương gian vũ trụ vách ngăn, còn muốn bổ ra âm phủ vũ trụ vách ngăn, trọng yếu nhất chính là, còn nếu có thể phá vỡ đạo chi giới lực lượng. Tại Mạc Niệm Niệm một kiếm bổ ra âm phủ đường trong nháy mắt đó, xa xôi một mảnh hoang nguyên chỗ, Mục Sanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng tràn đầy khó có thể tin, là ai? Âm phủ. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hắn lúc này, một chút khí lực đều đè lên không nổi. Nơi xa, cái kia Lục công chúa đang oán độc nhìn xem Diệp Huyền. Nàng không nghĩ tới, lại bị một phàm nhân đã thương. Phải nói, nàng kém chút bị một phàm nhân giết. Chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Lục công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta sẽ để cho linh hồn của ngươi tại đây âm phủ nhận hết thế gian hết thảy cực hình. Mẹ nó! Lúc này, trên mặt đất Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn về phía một bên Vô Tâm, huynh đệ, dìu ta đứng lên, ta còn có thể đánh. Mọi người! Vô Tâm do dự một chút, sau đó nói, huynh đệ, ngươi thật có dũng khí. Nói xong, hắn đỡ dậy Diệp Huyền. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hiện tại đứng đều có chút đứng không vững. Vô Tâm viện Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, huynh đệ, ngươi thật còn muốn đánh sao? Diệp Huyền gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta kiếm tu, há có thể ngồi chờ chết? Coi như muốn chết, cũng muốn chiến tử. Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, giơ ngón tay cái lên, thật có dũng khí. Lão tử cũng không đợi chết. Muốn chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, huynh đệ, ngươi tránh ra một chút, ta muốn phóng đại chiêu. Vô Tâm liền vội vàng gật đầu, thật tốt, huynh đệ ngươi cẩn thận chút, ta một bên cho ngươi trợ uy, nếu như ngươi chết trận, ta lập tức đến bồi ngươi, ngược lại lão tử hôm nay cũng không sống nổi. Đến mức ngươi hố món nợ của ta, kiếp sau lại tìm ngươi tính. Nói xong, hắn lui sang một bên. Diệp Huyền nhìn phía xa Lục công chúa, dữ tợn cười một tiếng, ngươi không phải muốn tra tấn ta sao? Lão tử bây giờ đang ở này, ngươi qua đây a. Lục công chúa âm lãnh cười một tiếng, ta liền thích ngươi này loại xương cốt cứng rắn, này loại tra tấn dân lên mới có ý tứ. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, một tia chớp ngưng tụ, sau một khắc, này đạo lôi điện mang theo người một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Lôi điện những nơi đi qua, không gian từng khúc bạo liệt, dọa người vô cùng. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền muốn thế nào ngăn cản cổ lực lượng này? Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả, cười hết sức điên cuồng, không sống. Tới đi. Tại Diệp Huyền trong tiếng cười lớn. Cái kia đầy đầu tóc trắng dần dần trở nên đỏ như máu dâng lên, làm cái kia đạo lôi điện đi vào trước mặt hắn lúc, hắn hai mắt đã biến thành một cái biển máu. Huyết mạch chi lực. Giờ khắc này, giữa sân tràn ngập một cổ cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí. Diệp Huyền một kiếm đâm ra, kiếm là kiếm linh, đỏ đẹp đẽ. Một kiếm này đâm ra, cái kia đạo lôi điện trực tiếp nổ tung ra. Phải biết, hắn hiện tại có thể là chứng đạo cảnh. Tại tăng thêm huyết mạch chi lực, một kiếm này sao mà khủng bố. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm đâm vỡ cái kia đạo lôi điện, giữa sân tất cả mọi người ngây người. Cái tên này thế mà còn có sức chiến đấu. Vô Tâm cũng là có chút kinh hãi, này huynh đệ thật là mạnh a. Nơi xa, Lục công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi này phàm nhân sâu kiến lại còn có như thế huyết mạch. Bất quá, ở trên thân thể ngươi cũng là lãng phí, đợi chút nữa ta sẽ rút khô máu của ngươi, nghĩ đến hẳn là hết sức bù. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bị một tia chớp vỡ ra đến, sau một khắc, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện, này chút lôi điện tự như một tấm lưới hướng phía Diệp Huyền lồng đi. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đánh xuống. Một kiếm bổ ra, biển máu ngập trời. Oanh. Trong chớp mắt, toàn bộ âm phủ rung động, bốn phía, vô số lôi điện cùng huyết sắc kiếm quang điên cuồng nổ tung ra. Từng đạo lực lượng cường đại tự như gợn sóng hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ âm phủ chấn động. Vô số âm hồn ác quỷ hướng phía núi nhìn bên này đến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Núi một bên khác, một nữ tử đột nhiên xuất hiện. Chính là cái kia A Âm. A Âm nhìn phía xa đã kích hoạt lên huyết mạch chi lực Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thật cường đại huyết mạch chi lực. Cái tên này đến cùng là ai? Nam Tàng cũng xuất hiện ở một bên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt cũng là có một tia khiếp sợ. Diệp Huyền thực lực của chính mình không yếu, nhưng còn không lọc nổi mắt xanh của hắn, hắn khiếp sợ là Diệp Huyền huyết mạch. Này huyết mạch chi lực cực kỳ không đơn giản a. Một bên khác, cái kia Minh Âm Đại Đế lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía bên cạnh bị hắn cứu ra Âm Ti Vương. Ngươi có thể nhận biết này huyết mạch? Âm Ti Vương lắc đầu, chưa từng thấy qua. Âm sử bên trong cũng không ghi chép qua. Minh Âm Đại Đế nói khẽ, cái này người không đơn giản. Âm Ti Vương mặt không biểu tình, lại không đơn giản, hắn hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Minh Âm gật đầu. Đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội này đạo đình Lục công chúa. Phải biết. Này Lục công chúa có thể là thiên sinh thần thể, vừa ra đời, liền tập hợp muôn vàng sủng ái vào một thân, thân phận vô cùng tôn quý. Mặc dù có chút tùy hứng, thế nhưng, người ta có tư cách tùy hứng. Này Diệp Huyền cứu Bỉ Ngạn Hoa, liền là tự chịu diệt vong. Nơi xa, Diệp Huyền còn tại cùng cái kia Lục công chúa đại chiến, lúc này Diệp Huyền đã triệt để tiến vào phong ma trạng thái, hắn cũng không muốn triệt để mất đi thần trí. Thế nhưng không dạng này, hắn liền không có lực đánh một trận. Đằng trước hai lần, hắn là đánh nữ nhân này một trở tay không kịp, thế nhưng hiện tại, nữ nhân này coi như lại xuẩn cũng sẽ không khinh thường nữa khinh địch. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn triệt để tiến vào phong ma. Mà khi hắn lựa chọn triệt để tiến vào phong ma lúc, hắn liền đã mặc kệ hết thảy. Chết trận. Đây là hắn tiến vào phong ma sau cái cuối cùng suy nghĩ. Đánh lấy, cái kia Lục công chúa vẻ mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì nàng mặc dù đè ép Diệp Huyền đánh, thế nhưng, nàng lại không cách nào tạo thành đánh giết. Kỳ thật, chính nàng cũng có chút kinh hãi, Diệp Huyền mặc dù chỉ so với nàng thấp một cảnh giới, thế nhưng, chính đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh ở giữa có thể là ngày đêm khác biệt a. Đằng trước hai lần là chính mình chủ quan, cho nên ăn phải cái lỗ vốn, thế nhưng hiện tại, nàng có thế không có chút nào chủ quan. Nhưng mà, nàng lại không cách nào đánh giết Diệp Huyền. Mà lại, Diệp Huyền lại còn càng đánh càng hăng, mà lại, Diệp Huyền kiếm hết sức quỷ dị, biến hóa đa đoan, ẩn chứa một loại nào đó đại đạo, này kiếm, nàng không dám có chút khinh thường, bởi vì này kiếm có thể giết nàng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đã không có bị áp chế, hai người hiện tại chiến chính là lực lượng ngang nhau. Nhìn thấy một màn này. Xa xa những cái kia âm phủ cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp cái này đến từ Dương Gian gia hỏa. Cho dù là Âm Ti Vương nghiêm trọng cũng là có vẻ mặt ngưng trọng, ngay từ đầu, hắn cho rằng là chính mình chủ quan mới bị Diệp Huyền chế, thế nhưng hiện tại xem ra, trừ hắn chủ quan bên ngoài, không thể sơ sót là, này Diệp Huyền cũng rất mạnh. Theo trình độ nào đó tới nói, Diệp Huyền cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc. Đúng lúc này, Cách đó không xa Lục công chúa đột nhiên bị Diệp Huyền một kiếm bổ lui trăm dặm, dừng lại về sau, Lục công chúa đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Minh Âm đại đế đám người, động thủ. Nghe được sáu công chúa, một bên Âm Ti Vương đám người hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn cùng Minh Âm đại đế trực tiếp tan biến tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vô Tâm đột nhiên giận dữ, ngoà tào, các ngươi tốt mẹ hắn không biết xấu hổ. Lão tử liều mạng với các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, nhưng mà, hắn mới vừa ra tay, nhiều vị âm phủ cường giả chính là ngăn tại trước mặt hắn. Giữa sân, Vô Tâm điên cuồng gầm thét, không nên ép mặt a. Âm phủ không nên ép mặt. Nơi xa. Oanh. Một mảnh huyết quang đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Theo Minh Âm đại đế đám người ra tay, Diệp Huyền lập tức bại xuống dưới. Đánh một cái Lục công chúa, đã là cực hạn của hắn. Diệp Huyền rơi trên mặt đất, thân thể nứt ra, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, Lục công chúa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, nhè răng cười, đến, để cho ta trước rút khô máu của ngươi. Sau đó đem linh hồn ngươi đặt ở cửu U, vĩnh thế chịu cái kia âm hỏa đốt cháy. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đặt ở Diệp Huyền ngực, trong chốc lát, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch trực tiếp rung động lên, sau đó ly thể. Cách đó không xa, A Âm quay đầu nhìn về phía Nam Tàng chắp tay trước ngực, yên lặng không nói. A Âm cũng yên lặng. Hai người bọn họ không ra tay, như vậy Diệp Huyền sinh mệnh tại đây bên trong liền nên kết thúc. Đúng lúc này, nơi xa không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên cầm trong tay trường kiếm nữ tử chậm bước ra ngoài. Mạc Niệm Niệm. Làm Mạc Niệm Niệm thấy Diệp Huyền thảm trạng lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, nơi xa, cái kia Lục công chúa vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vừa muốn phản kháng, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng ngực nàng, trực tiếp đưa nàng đẩy lui 3000 dặm. Giữa sân tất cả mọi người hoảng hốt. Mạc Niệm Niệm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng ngồi xổm xuống, tay phải nhẹ nhàng xóa đi Diệp Huyền khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, mỉm cười, đừng sợ, Niệm tỷ tại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mạc Niệm Niệm tay trái nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền ngực. Một cổ lực lượng cường đại chậm rãi xâm nhập Diệp Huyền trong cơ thể, dần dần, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắt đầu trở nên bình tĩnh. Một lát sau, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, làm thấy Mạc Niệm Niệm lúc, hắn ngay cả người, sau đó cười khổ, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, cảm giác khá hơn chút nào không? Diệp Huyền lắc đầu, lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ngươi rất ngu ngốc. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng thay Diệp Huyền lau sạch lấy trên mặt máu tươi, thương thế của ta, không phải Hoàng Tuyền Thánh Thủy có thể trị. Diệp Huyền mày nhăn lại, Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng không được sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói, khẳng định không được, bằng không thì ta đã sớm tới đoạt. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tử khí đâu? Mạc Niệm Niệm lắc đầu. Cái kia tử khí đối ta có chút dùng, nhưng cũng trị không hết thương thế của ta. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Mạc Niệm Niệm cười nói, thương thế của ta, là chính ta tạo thành, ngoại trừ chính ta, không ai có thể đến giúp ta. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo dữ tợn thanh âm, tiện nhân, ngươi dám làm tổn thương ta. Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia vừa mới bị đánh bay Lục công chúa lại hồi trở lại đến rồi. Bất quá thời khắc này Lục công chúa trước ngực, còn cắm một thanh kiếm. Thế nhưng, nàng vẫn là không có chết, dường như có cái gì lực lượng che lại nàng. Lục công chúa bên cạnh, Minh Âm đại đế trầm giọng nói, Lục công chúa, cái này người không đơn giản. Lục công chúa quản đều không quản, nàng oán độc nhìn xe Mạc Niệm Niệm, điên cuồng nói, tiện nhân, ngươi. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tan biến tại chỗ. Cách đó không xa, Minh Âm đại đế sắc mặt đại biến, công chúa cẩn thận. Nói xong, hắn vừa muốn xuất thủ, mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đã xuất hiện tại Lục công chúa trước mặt. Lục công chúa sắc mặt đại biến, nàng hai tay mãnh liệt nắm chặt, trong chốc lát, vô số lôi điện hội tụ nàng quanh thân, hợp thành một đạo mạnh mẽ lôi điện vòng bảo hộ. Nhưng mà, Mạc Niệm Niệm lại không nhìn thẳng những cái kia lôi điện, một tay giữ lại Lục công chúa yết hầu. Oanh! Những cái kia lôi điện trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Này Lục công chúa có thể là ngự đạo cảnh cường giả a. Mặc dù có như vậy lướt nước điểm, thế nhưng cũng không đến mức bị một chiêu hạ gục a. Cái kia Lục công chúa cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một chiêu hạ gục. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi miệng thối quá. Nói xong, nàng hai cánh tay bắt lấy Lục công chúa miệng, sau đó đột nhiên hướng phía hai phía xé ra. Suy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Lục công chúa miệng trực tiếp bị xé nứt ra. À! Giữa sân lập tức vang lên một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giờ khắc này, Lục công chúa cái kia cực khuôn mặt đẹp trở nên cực kỳ dữ tợn. Xé nát Lục công chúa miệng về sau, Mạc Niệm Niệm đem hắn đột nhiên nện trên mặt đất, sau đó một cước đạp tại Lục công chúa trên mặt, mỉm cười, cười có chút âm u, rút khô hắn máu. Ngươi là cái gì thối đệ đệ? Một bên, cái kia Minh Âm Đại Đế trầm giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Lúc này Minh Âm Đại Đế vẻ mặt vô cùng đề phòng, nữ nhân trước mắt này thật sự là quá kinh khủng. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Minh Âm Đại Đế, hắn thương nặng như vậy, ngươi cũng có phần a. Minh Âm Đại Đế hai mắt híp lại, hắn không chút do dự, hai tay đột nhiên nắm chắc thành quyền, trong chốc lát. Vô số âm hồn hội tụ toàn thân hắn, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chỗ, tại đây mảnh tĩnh lặng chỗ bên trong, vô số âm hồn ác quỷ gào thét. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tiến vào này mảnh tĩnh lặng chỗ, sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia mảnh tĩnh lặng chỗ vỡ ra đến, ngay sau đó, kiếm quang cắm vào cái kia Minh Âm Đại Đế giữa chân mày. Oanh! Minh Âm Đại Đế trực tiếp thần hồn câu diệt. Một kiếm miểu sát. Giờ khắc này, giữa sân hết thảy âm phủ cường giả trong lòng hoảng hốt, bọn hắn tự như là xem quái vật nhìn xem Mạc Niệm Niệm. Nữ nhân này đến cùng là ai? Vậy mà như thế khủng bố. Mạc Niệm Niệm không tiếp tục động thủ, nàng dẫn theo cái kia Lục công chúa tóc chậm rãi hướng đi cách đó không xa Diệp Huyền. Lục công chúa tự như là rác rưởi một dạng bị kéo lấy. Tôn quý Lục công chúa khi nào nhận qua như thế khuất nhục. Lục công chúa điên cuồng gầm thét. Mà Mạc Niệm Niệm không thèm để ý nàng, nàng đem Lục công chúa kéo tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, giết nàng. Diệp Huyền cầm lên kiếm linh, đúng lúc này, nơi xa Âm Ti Vương đột nhiên nói, các hạ biết nàng là ai chăng? Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Âm Ti Vương. Cười nói, là ai a? Âm Ti Vương trầm giọng nói, nàng là Đạo Đình đạo tổ sủng ái nhất Lục công chúa. Đạo Đình. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nguyên lai là Đạo Đình đó a. Khó trách lớn lối như thế. Nói xong, nàng nhìn về phía trước mặt Lục công chúa oán độc nhìn xem Mạc Niệm Niệm, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên, Âm Ti Vương thẳng lắc đầu. Trong lòng nhìn không được giận mắng, mẹ nó, nữ nhân này cũng quá ngu xuẩn a. Cho tới bây giờ đều vẫn không rõ sở tình huống. Đại tỷ, trước mắt ngươi vị này cầm lấy kiếm nữ nhân có thể là chân chính phá đạo người a. Tại loại này cường giả trước mặt, làm sao cũng nên thu liễm một chút chính mình tính xấu a. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ta lần thứ nhất gặp ngươi như thế xuẩn nữ nhân. Nói xong. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giết nàng. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một bên, cái kia nam tàn đột nhiên đi ra, hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền nhìn về phía nam tàn nói khẽ, Diệp công tử, ngươi có thể có nghĩ qua, ngươi một kiếm này xuống, mặc dù trong lòng thống khoái. Thế nhưng, ngươi cùng bên cạnh ngươi vị cô nương này đem phiền toái không ngừng. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gương mặt, cười nói, sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, chính ta không sợ, có thể là, ta không muốn cho ngươi gây phiền toái. Hắn nhưng là chưa quên, Mạc Niệm Niệm là thụ thương thân thế. Hiện tại năm chiều kiếp lập tức sẽ đến, nếu như giết nữ nhân này, đạo đình tới nhằm vào Mạc Niệm Niệm. Nơi xa, Nam Tàng lại nói, Diệp công tử, đạo đình không là hai người các ngươi có thể đối kháng. A Âm cũng gật đầu, nếu là giết nàng, tương đương với khiêu khích nói đình. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, hai vị, trước đó nàng muốn giết ta tiểu đệ đệ này lúc, các ngươi làm sao không ra? A Âm nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, các hạ, chúng ta khuyên ngươi không giết nàng, là vì các ngươi tốt. Mạc Niệm Niệm đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm chống đỡ tại A Âm giữa chân mày, A Âm nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không có phản kháng, thần sắc bình tĩnh. Mạc Niệm Niệm cười nói, các ngươi ra đến nói chuyện, không phải là vì chúng ta tốt, mà là muốn cứu hạ này đạo đình Lục công chúa, nhường đường đình nhận các ngươi một phần nhân tình, đúng không? A Âm yên lặng. Mạc Niệm Niệm đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. A Âm một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. A Âm nhíu mày, nàng tay trái chậm rãi nắm chặt, Mạc Niệm Niệm cười cười, nàng dùng kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ A Âm gương mặt, âm phủ chi linh, các ngươi trước đó không xuất thủ cứu giúp tiểu gia hỏa, ta không oán các ngươi, dù sao, các ngươi không nợ ta tên tiểu tử này cái gì, không cần thiết vì tiểu gia hỏa đắc tội đạo đình lớn như vậy một cái thế lực. Thế nhưng hiện tại, các ngươi lại muốn lợi dụng hắn tới nhường đường đình nhận các ngươi một phần nhân tình, mà lại hoàn mỹ kỳ danh viết nói là vì chúng ta tốt. Cùng ta chơi này loại kế vặt. Nói xong, nàng tay trái nhẹ nhàng một chiêu, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào trong tay nàng. Trấn hồn kiếm. Nhìn thấy một màn này, A Âm vẻ mặt lập tức biến. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi này kiếm nếu là hấp thu này âm phủ chi linh, có thể lại lên một tầng nữa. Lúc này, A Âm đột nhiên tay trái đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, toàn bộ âm phủ trực tiếp rung động lên, trong chớp mắt, vô số âm hồn lực lượng hướng phía bên này tụ đến. Mạc Niệm Niệm cười cười, một kiếm chém đi. Suy. Một kiếm này chém đi, giữa thiên địa âm hồn toàn bộ tán loạn. Trong chớp mắt, A Âm linh hồn trực tiếp mờ đi. Giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Một kiếm này, trực tiếp trọng thương âm phủ bản nguyên. A Âm gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm, ta đánh giá thấp ngươi. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền thấy rõ ta sao? Nói xong, nàng cầm lấy trấn hồn kiếm hướng phía A Âm đâm tới. Đúng lúc này, A Âm đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là không có ta tương trợ, ngươi không đến được sông Hoàng Tuyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Âm, sau đó nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, quên đi. Nàng giúp ta đến sông Hoàng Tuyền. Mạc Niệm Niệm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, buông lỏng ra A Âm, hai người các ngươi sạch. Nói xong, nàng nhìn về phía A Âm, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi thật xuẩn, một người như vậy tình, cứ như vậy dùng. A Âm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi cố ý. Mạc Niệm Niệm cười nói, âm phủ chi linh, lần này không giết ngươi, lần sau còn dám tính toán tên tiểu tử này, ta liền đánh ngươi thần hồn câu diệt. Tên tiểu tử này, chỉ có thể ta một người tính toán. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Tàng, ngươi còn đang nhìn cái gì? Còn chưa cút xa một chút. Nam Tàng vẻ mặt khẽ biến, hắn không nói gì thêm, chắp tay trước ngực, sau đó lặng yên thối lui. Mạc Niệm Niệm quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng thanh kiếm thả trong tay Diệp Huyền, sau đó chỉ mặt đất bên trên Lục công chúa, đâm chết nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Lục công chúa dữ tợn nói, đạo đình. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo bà ngươi. Nói xong, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía Lục công chúa ngực đâm tới, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại Lục công chúa trước ngực. Diệp Huyền kiếm vô phương tiến vào nửa tấc. Chân trời, không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên ăn mặc đạo bào lão giả đi ra. Thanh Minh đạo quân. Âm phủ bốn đại cường giả một trong. Mà này Thanh Minh đạo quân, đến từ đạo đình. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Thanh Minh Đạo Quân, cười không nói. Thanh Minh Đạo Quân nhìn xem Mạc Niệm Niệm, trong mắt vẻ mặt đề phòng, phá đạo người. Mạc Niệm Niệm không có trả lời Thanh Minh Đạo Quân, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn một kiếm cắm vào cái kia Lục công chúa phần bụng. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Một cổ cường đại kiếm ý từ cái này Lục công chúa trong cơ thể điên cuồng bừa bãi tàn phá. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lục công chúa ngay cả người, sau đó run giọng nói, ngươi. Ngươi vậy mà thật dám giết ta. Ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đau không? Mọi người. Thanh Minh Đạo Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền hai người, các ngươi xong. Giết. Ngay từ đầu, Diệp Huyền là không muốn giết, bởi vì hắn sợ cho Mạc Niệm Niệm gây phiền toái. Thế nhưng sau này hắn cải biến chủ ý. Bởi vì hắn phát hiện, coi như không giết, nữ nhân này liền sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, cái kia vì sao không giết? Giết một cái là một cái. Diệp Huyền một kiếm đâm chết Lục công chúa về sau, hắn trực tiếp xuất ra trấn hồn kiếm cắm vào Lục công chúa trong cơ thể, trong chớp mắt, Lục công chúa linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Nhìn thấy Lục công chúa linh hồn bị hấp thu, giữa sân hết thảy âm phủ cường giả vẻ mặt lập tức cũng thay đổi. Này Diệp Huyền thật giết đạo đình Lục công chúa. Không chỉ giết, còn liền linh hồn đều cho hấp thu. Này làm không phải bình thường tuyệt a. Cách đó không xa, Âm Ti Vương nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Lúc này, hắn cái gì cũng không dám nói. Trước mắt nữ nhân này đến cùng là tự tin đâu. Vẫn là nói nàng căn bản không hiểu rõ đạo đình. Phải nói cả hai đều có. Nếu như nữ nhân này hiểu đạo đình, có lẽ sự tình liền sẽ không làm như thế tuyệt. Bất kể như thế nào, việc này đạo đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía cái kia Thanh Minh Đạo Quân, người sau nói khẽ, các hạ tốt bản dũng khí. Hy vọng các hạ không nên hối hận. Nói xong, người khác dần dần trở nên mờ đi. Hắn không có lựa chọn động thủ, bởi vì hắn không có nắm chắc có thể thắng, mà lại, cũng không cần thiết động thủ, đạo định từ sẽ có người tới thu thập nữ nhân này. Hắn hiện tại cần phải làm là thông tri đạo đình. Mạc Niệm Niệm bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn hẳn là đi gọi người. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cười nói, ta cố ý khiến cho hắn đi kêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, đạo đình rất lợi hại phải không? Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, cũng là như vậy đi. Diệp Huyền. Lúc này, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền, tóc trắng phơ, khuôn mặt già nua, thân thể càng là nát vụn, muốn nhiều thảm liền có nhiều thảm. Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền cái kia như tuyết tơ tóc trắng, nói khẽ, ngươi thật ngốc. Nói xong, nàng nhìn về phía giữa sân những cái kia âm phủ cường giả, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia âm phủ cường giả sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia phong đô thành vùng trời, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, này người đàn ông tuổi trung niên đã xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt. Nhìn thấy người tới, giữa sân hết thảy âm phủ cường giả liền vội cung kính thi lễ, gặp qua âm chủ. Trước mắt vị trung niên nam tử này, chính là âm giang chi chủ. Âm chủ nhìn về phía liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, các ngươi đi thôi. Nghe vậy, giữa sân những cái kia âm phủ cường giả hai mặt nhìn nhau. Cái này thả Diệp Huyền đi rồi. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta hiện tại còn không muốn đi. Âm chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, nhiều nhất nửa canh giờ, đạo đình liền sẽ có người tới. Mạc Niệm Niệm gật đầu, ta sẽ chờ ở đây bọn hắn. Âm chủ yên lặng. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm trong tay kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, giữa sân từng khỏa đầu bay lên. Nơi xa, âm chủ nhíu mày, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, một cây màu đen xích sắt trực tiếp khóa lại cái kia đạo kiếm quang. Âm chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, hai vị nếu là hiện tại rời đi, hai vị cùng đạo định ở giữa sự tình, ta âm phủ không nhúng tay vào. Mạc Niệm Niệm đột nhiên tình chỉ một điểm. Oanh! Bị tù ở cái kia đạo kiếm quang đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, cái kia màu đen xích sắt trực tiếp bị chém đứt, cái kia đạo kiếm quang trường thương thẳng vào, chém thẳng âm gian chi chủ. Âm gian chi chủ nhíu mày, hắn lòng bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, vô số âm khí cùng tử khí trong nháy mắt hội tụ cùng trong bàn tay hắn. Kiếm đến. Oanh! Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, âm gian chi chủ trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Một kiếm trảm lui âm gian chi chủ. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, nơi đây thương ngươi người, đều phải chết. Thanh âm hạ xuống, nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, sau một khắc, nàng cầm kiếm đột nhiên tan biến tại chỗ, qua trong giây lát, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng một tên âm phủ chứng đạo cảnh cường giả. Tên này chứng đạo cảnh cường giả đều còn chưa kịp phản ứng. Mà ở tên này âm phủ cường giả bị chém giết về sau, Mạc Niệm Niệm lại xuất hiện tại một tên khác âm phủ cường giả trước mặt, kiếm quang lóe lên, một quả âm hồn đầu bay ra ngoài. Nơi xa, âm gian chi chủ hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau một khắc, hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền ra, một đạo mạnh mẽ màu đen quyền ấn từ giữa sân bao phủ mà qua. Tại đây đạo màu đen quyền ấn bên trong, vô số oan hồn ác quỷ gào thét. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm đột nhiên dừng lại, nàng đầu cũng không quay lại, một kiếm hướng về sau đâm ra. Oanh! Cái kia đạo màu đen quyền ấn trực tiếp bị buộc ngừng, sau một khắc, cái kia đạo màu đen quyền ấn trực tiếp phá toái. Mạc Niệm Niệm cổng âm gian chi chủ một kiếm trảm ra. Suy! Một sợi kiếm khí phá không mà đi. Âm gian chi chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngang tay một ngăn. Oanh! Âm gian chi chủ trong nháy mắt lần nữa nhanh lùi lại ngang trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, nơi xa chân trời, hơn 30 vị chứng đạo cảnh cường giả toàn bộ bị chém giết. Cho dù là cái kia thập phương quỷ đế cũng là bị chém giết. Toàn bộ đều là một kiếm. Chẳng qua là một kiếm. Đáng giá nói chuyện chính là, nàng dùng chính là trấn hồn kiếm, bởi vậy, mỗi giết một vị âm phủ cường giả, này trấn hồn kiếm chính là sẽ đem hắn linh hồn hấp thu. Một bên khác, cái kia vô tâm nhìn xem Mạc Niệm Niệm, yết hầu lăng lăng, hắn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, huynh đệ, ngươi này tỷ cũng quá mạnh. Nàng còn kém đệ đệ sao? Có muốn không, ta cũng bảo nàng tỷ đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vô tâm bả vai, ngươi nếu là nhận ta làm đại ca, ngươi chính là của ta đệ đệ, hiểu ý của ta không? Vô tâm lắc đầu, ta lớn hơn ngươi. Ngươi nhận ta làm đại ca đi. Diệp Huyền nhìn về phía vô tâm, ngươi chắc chắn chứ? Vô tâm nheo mắt, không xác định. Ngươi để cho ta ngẫm lại. Thấy Diệp Huyền vẻ mặt này, hắn đất bằng có chút sợ, mẹ nó, gia hỏa này có thể là âm người không đền mạng. Làm đại ca hắn. Chính mình sợ là phải bị hố chết a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng đem trấn hồn kiếm đưa cho Diệp Huyền, này kiếm sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn lúc này trong lòng cũng là vô cùng trấn hồn. Vừa rồi trong thời gian thật ngắn, Mạc Niệm Niệm chém giết hơn 30 vị chứng đạo cảnh cường giả. Đây là sao mà khủng bố? Mà lại là tại âm gian chi chủ ra tay tình huống dưới. Diệp Huyền tiếp nhận trấn hồn kiếm, sau đó nói, Niệm tỷ, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạc Niệm Niệm mỉm cười, cũng không phải rất mạnh, ít nhất, ta đánh không lại nhà ngươi cái kia Thanh Nhi. Diệp Huyền kém chút té xỉu. Thanh Nhi. Niệm tỷ đây là cùng Thanh Nhi gạch lên a. Bất quá, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện một chuyện, cái kia chính là, Niệm tỷ khủng bố như thế, nhưng vẫn là đánh không lại Thanh Nhi, cái kia Thanh Nhi đến cùng mạnh đến trình độ nào? Diệp Huyền vô pháp tưởng tượng. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, há mồm. Diệp Huyền vô ý thức há mồm, Mạc Niệm Niệm xuất ra một cái màu xanh lá cái bình sau đó mở ra, tiếp theo, nàng đem bên trong hết thảy hoàn tuyền thánh thủy đều đổ vào Diệp Huyền trong miệng. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, liền muốn phun ra, lại bị Mạc Niệm Niệm trừng mắt liếc, nuốt vào. Diệp Huyền cười khổ, không có nuốt. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, này hoàn tuyền thánh thủy vô dụng với ta. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Mạc Niệm Niệm một ngón tay điểm tại trước ngực hắn, Diệp Huyền trong miệng hoàn tuyền thánh thủy lập tức nuốt xuống. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, ngươi đến cùng bị cái gì thương? Mạc Niệm Niệm cười nói, ta nhận không phải thương, mà là một phần trách nhiệm, này phần trách nhiệm khốn trụ ta. Diệp Huyền còn muốn hỏi, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, đừng hỏi nữa. Sau đó không lâu ngươi thì sẽ biết. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Cho dù là ta, cũng không muốn trêu chọc này âm phủ. Diệp Huyền gật đầu, thật có lỗi. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngay từ đầu ta nghe được ngươi tới âm phủ lúc, ta rất thất vọng, vô cùng thất vọng. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên mới dám đến âm phủ. Mà ta không nghĩ tới, ngươi là vì ta tới. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, mặc dù ngươi là vì ta tới, thế nhưng, ta vẫn còn muốn nói, ngươi thật vô cùng đần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta chính là muốn vì ngươi làm chút gì đó. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, đồ đần, ngươi có biết hay không, ta tới trễ một bước, ngươi liền mất mạng. Diệp Huyền cười khổ, ta ban đầu có khả năng đi ra, thật, thế nhưng ta không nghĩ tới, nữ nhân kia đột nhiên đến rồi. Nếu như không phải đạo đình nữ nhân kia, hắn thật đã đi ra. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta lựa chọn ngươi, trợ giúp ngươi, kỳ thật liền là muốn lợi dụng ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm lại nói, vì một cái lợi dụng ngươi người liều mạng, đáng giá không? Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cười nói, Niệm tỷ. Niệm tỷ. Một tiếng này Niệm tỷ, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái tên này. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, ngươi bây giờ, thật khó coi, nhanh lên chữa thương, khôi phục dáng dấp ban đầu. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Lúc này, cái kia vô tâm vội vàng nói, vị đại tỷ này, ngươi còn thiếu đệ đệ sao? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua vô tâm, sau một khắc, nàng tay phải vung lên. Ầm. Vô tâm trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Huyền. Mặt đất bên trên, vô tâm kêu trên, đây là vì cái gì à? Nơi xa, âm gian chi chủ đột nhiên nói, năm chiều thiên đạo, vì một cái nhân loại làm như thế, đáng giá không? Rõ ràng, hắn đã biết thân phận của Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía âm gian chi chủ nói, ngươi hẳn phải biết đạo đình cường đại cỡ nào. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta không quan tâm. Ta quan tâm, kỳ thật rất rất ít, đã từng chỉ có một dạng, thế nhưng hiện tại, nhiều một dạng. Một cái là ta bảo vệ cái kia mảnh vũ trụ, còn có một cái liền là tên tiểu tử này. Âm gian chi chủ nói khẽ, chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn chậm rãi thối lui. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ cái này nứt ra không gian bên trong bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, liền muốn đứng dậy, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, thật tốt chữa thương. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cầm lấy Diệp Huyền trấn hồn kiếm, nàng nhìn Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, có thể xác Niệm tỷ, chỉ có ba người, bất quá đáng tiếc, ba người này đều cùng ngươi là cùng một bọn, Niệm tỷ có phải hay không hết sức gà tặc? Hắc hắc! Diệp Huyền không cười, bởi vì hắn phát hiện, Mạc Niệm Niệm thân thể rõ ràng có vấn đề. Thân thể của nàng tại hư ảo. Diệp Huyền cưỡng ép đứng lên. Nàng đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, sau đó bắt lấy Mạc Niệm Niệm tay, nhếch miệng cười một tiếng, cùng tiếng thối, cùng sinh tử.